Ảnh hậu ma giáo giáo chủ, chương 12, nói thật cũng không ai tin, góc truyện audio.com, An Nhược Thủy cùng La An dẫn theo tất cả thí sinh xuất phát. Đối với An Nhược Thủy mà nói, dùng phương thức của Minh Tinh để kiếm tiền mua nguyên liệu rất đơn giản. Khó là ở chỗ lát nữa còn phải đích thân nấu nướng, chẳng lẽ muốn cái mạng nhỏ này của nàng hay sao? Lần đầu tiên nàng xuống bếp, nồi cơm điện hỏng, lần thứ hai là lò vi sóng hỏng, lần thứ ba tiến phòng bếp còn chưa kịp nổ súng thì đã bị anh trai túm ra ngoài. Bình thường An Nhược Thủy vẫn luôn giống như lời người ta đồn đại, là đóa hoa thanh lãnh cao ngạo khó có thể tới gần. Nhưng Lạc Huyền Ca lại thường xuyên nhìn thấy nàng khẩn trương nắm chặt bàn tay, tựa như đứa trẻ phạm lỗi bị giáo viên đến nhà báo với cha mẹ, rất khả ái. Huyền Ca, cô cười gì vậy? Mạnh Tiểu, Manh tò mò hỏi. Lạc Huyền Ca nghe xong liền thu hồi tầm mắt và nụ cười kia, đột nhiên nghĩ tới một chuyện cười mà thôi. À, Mạnh Tiểu Manh thực rõ ràng không có hứng thú nghe chuyện Tiếu Lâm, nhỏ giọng thì thầm, Huyền Ca cô có phải fan của An Ảnh Hậu không? À, Lạc Huyền Ca thầm nghĩ, nguyên thân hẳn là hâm mộ An Nhược Thủy, vì thế liền gật gật đầu. Mạnh Tiểu Manh tựa như đứa trẻ lưu lạc ở ngoài nhiều năm đột nhiên tìm được đồng đạo, gắt gao ôm lấy cánh tay của đối phương. À, Huyền Ca tôi cũng là fan của cô ấy. Tất cả những bộ điện ảnh mà An Ảnh Hậu diễn tôi đều xem, phim truyền hình của cô ấy tôi cũng cày hết, còn cả album ảnh nữa tôi đều siêu tầm. Đôi mắt của tiểu fan phóng ra lục quang, lát nữa còn được tận mắt chứng kiến nữ thần nấu cơm, thật hạnh phúc a. Lạc giáo chủ có chút tức giận, giáo đồ vẫn luôn thương nhớ phu nhân của mình, đây là loại chuyện gì? Cô phân vân có nên nói sự thật cho Mạnh Tiểu Manh biết hay không, vì hy vọng càng nhiều về sau mất mát cũng sẽ càng lớn. Dự tính là nam nữ tách ra thành từng đội, hiện tại đội mà An Nhược Thủy dẫn dắt có hơn 40 người, vì tránh rắc rối không cần thiết nên tổ sản xuất quyết định cắt bớt xuống còn 4 người đi theo An Nhược Thủy. Các thí sinh còn lại có thể trở về phòng nghỉ, theo dõi qua kênh phát sóng trực tiếp. Mà lựa chọn 4 người nào lại trở thành đề tài tranh luận, cuối cùng tất cả quyết định sẽ dùng phương thức rút thăm để chọn ra 4 thí sinh may mắn. Đó là số 17 Mạnh Tiểu Manh, số 21 Lạc Huyền Ca, 45 Bạch Liễu, 20 Giang Ý Hàm. Mạnh Tiểu Manh nghe Mục Lăng công bố danh sách liền kinh ngạc nhìn về phía Lạc Huyền Ca, đều là người trong phòng ký túc của chúng ta, Lạc Huyền Ca vô cảm, vốn dĩ cầu xin đừng trúng tên mình, bởi vì cô không muốn cùng An Nhược Thủy có nhiều tiếp xúc nhưng vận mệnh lại luôn thích đùa giỡn. An Nhược Thủy nghe được trong danh sách có Lạc Huyền Ca, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Như vậy Lạc Huyền Ca sẽ có nhiều đất diễn hơn, mà fan của mình đông đảo như vậy sẽ kéo được phiếu cho đối phương. An Nhược Thủy đi đến cạnh 4 người kia. Tuy dáng vẻ Bạch Liễu vẫn lạnh như băng nhưng đối với An Nhược Thủy lại không có xa cách, rất tự nhiên chào hỏi nàng. Mạnh Tiểu Manh là lần đầu tiên được tiếp xúc nữ thần ở khoảng cách gần như vậy, căng thẳng đến mức ôm chặt lấy cánh tay của Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca cố chịu đau, giới thiệu sơ qua với An Nhược Thủy, gắng gượng nở một nụ cười. An Nhược Thủy nhẹ nhàng bâng quơ phòng ánh mắt về phía Mạnh Tiểu Manh, khiến nàng sợ tới mức hoàn toàn buông ra cánh tay của Lạc Huyền Ca, hậu chi hậu giác vỗ trái tim nhỏ, mình không làm gì sai chứ. Mình sợ cái gì đây? Có lẽ là nữ thần quá cao lãnh nên mình đối nữ thần kính sợ, mình không phải sợ. Không phải sợ, Giang Ý Hàm tiến lên cầm tay An Nhược Thủy, nhiệt tình giới thiệu bản thân, so với Bạch Liễu lãnh đạm, Lạc Huyền Ca không để ý, còn có Mạnh Tiểu Manh kỳ quái thì trong 4 người ở đây Giang Ý Hàm coi như là người bình thường duy nhất. Giang Ý Hàm bắt tay xong, vốn dự định tiến lên ôm đối phương một chút nhưng ngẫm nghĩ xong liền áp xuống ý niệm này, rốt cuộc An Nhược Thủy vẫn có tiếng là khó tiếp cận, nếu lát nữa bị từ chối, khả năng mình sẽ trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. An Nhược Thủy đơn giản chào hỏi 4 người một chút, sau đó dẫn bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ, ban đầu nàng nghĩ sẽ biểu diễn trên đường phố, chẳng hạn như ca hát nhảy múa, với sự nổi tiếng của bản thân không lo không có fan tới cổ động. Nhưng sau lại nghĩ 4 người bọn họ cũng phải dùng phương thức tương tự để kiếm tiền, nàng liền từ bỏ quyết định này. Rốt cuộc Lạc Huyền Ca vẫn chỉ là người mới, nàng thật sự không biết đối phương trừ bỏ thổi tay huân thì còn khả năng gì, vạn nhất biểu diễn thất bại, Lạc Huyền Ca đại khái sẽ bị ném đá. An Nhược Thủy thầm nghĩ, nếu có thể trực tiếp hỏi Lạc Huyền Ca còn tài nghệ gì thì tốt rồi. Đúng lúc này, Lạc Huyền Ca nói với tổ quay phim cô muốn đến phòng vệ sinh một lát. An Nhược Thủy thấy vậy cũng rời đi. Vẻ mặt của Lạc Huyền Ca tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào người sau lưng mình. Cô muốn thế nào? Lạc Huyền Ca đột nhiên hỏi. Trong ấn tượng của Lạc đại giáo chủ thì An Nhược Thủy là một nữ nhân hỉ nộ vô thường, còn khó hiểu hơn nhiều nếu so với Hữu Hộ Pháp. An Nhược Thủy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng thúc giục Lạc Huyền Ca, trước tiên cô hãy giải quyết vấn đề cá nhân đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Lạc Huyền Ca thản nhiên trả lời. Xong xuôi, An Nhược Thủy đứng một bên nhìn đối phương rửa tay, ngoại trừ thổi tay huân thì cô còn khả năng gì nữa. Lạc giáo chủ đột nhiên dừng lại hết thảy động tác, lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt của An Nhược Thủy. Qua hồi lâu, Lạc Huyền Ca buồn bã thở dài, thôi bỏ đi. Tôi có nói thì các cô cũng sẽ không tin đâu. An Nhược Thủy tò mò, rốt cuộc cô còn tài nghệ gì không? Cô thật sự muốn biết, Lạc Huyền Ca không chắc chắn hỏi lại, thấy An Nhược Thủy gật đầu, liền nói cô sẽ tin sao? Cô nói, đi tôi tin, An Nhược Thủy không cho rằng Lạc Huyền Ca là kẻ dối trá. Trong ánh mắt của Lạc Huyền Ca toát ra một tia vui mừng, tôi có thể vượt nóc băng tường, biết đủ 18 loại võ công, còn cả cầm kỳ thư họa dáng múa sướng khúc. Tôi còn biết cưỡi ngựa bắn cung, ngâm thơ đối ẩm. Xin lỗi, tôi lấy lại mấy lời vừa rồi. An Nhược Thủy yêu nhã ném cho đối phương một ánh mắt xem thường, sau đó nói với Lạc Huyền Ca tôi sẽ tìm ai đó mượn một ít tiền để mua trái cây đính kèm chữ ký của tôi trên đó. Tôi từng thấy trên các chương trình thực tế, rất nhiều minh tinh đã dùng đến biện pháp này, hoàn toàn khả thi. Cô cảm thấy thế nào? Ồ, rất ổn, Lạc Huyền Ca lại bày ra biểu tình lãnh đạm, giờ phút này An Nhược Thủy hận không thể đá cho đối phương một cái. Miễn cưỡng xem như cùng Lạc Huyền Ca thương lượng xong, An Nhược Thủy vui vẻ rời khỏi phòng vệ sinh, Lạc Huyền Ca đứng yên tại chỗ không hiểu đây là tình huống gì, cô còn tưởng rằng An Nhược Thủy cũng tới giải quyết chuyện tế nhị, thật không ngờ nàng đến chỉ là để nói với mình mấy lời đó. Nữ nhân này gần đây làm sao vậy? Cách Chương,